Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 61, Uy Phong. Bỗng nghe cảnh Chí Ma Đường Hạ hét to một tiếng, vô sỉ, đám người nhìn lên, chỉ thấy cảnh Chí Ma tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Bờ môi không ngừng run rẩy, đồ vô sỉ, đúng là vô sỉ không gì bằng. Trương giám viện sự tình cũng là ngươi thuận miệng nói đến. Triệu Nhiên vội vàng hướng cảnh Chí Ma nhận lỗi. Cảnh điện chủ nói ta Triệu Chí Nhiên vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng được, tóm lại mặc cho cảnh điện chủ xử trí. Chỉ là tu sĩ chúng ta tu hành không dễ, mong rằng cảnh điện chủ cho con đường sống. Vũ Dương Trung Thiên Sư mặt lạnh lấy hỏi cảnh Chí Ma. Cảnh điện chủ, uy phong thật to. Thật là lớn sát khí a. Cảnh Chí Ma nói, vị thiên sư này, Vũ thiên sư ngắt lời nói. Ta họ Vũ, đương nhiên, cảnh điện chủ cũng có thể không cần nhớ. Vũ thiên sư, tuyệt đối không thể dễ tin cái này gian xảo chi đồ. Triệu Chí Nhiên mới vừa nói, có hay không chuyện như vậy? Ngày đó du phủ lưu giám viện làm chủ, bày xuống tiệc rượu, muốn làm hòa sự lão, lại bị cảnh Chí Ma cự tuyệt. Triệu Nhiên nói chuyện này, tùy tiện tìm một cái người trong cuộc ra hỏi một chút liền biết. Cảnh Chí Ma không cách nào phủ nhận, chỉ đành phải nói, cho dù có, vậy cũng không phải đạo này chiếu lệnh bản ý. Vũ Thiên Sư vốn là đối đạo này chiếu lệnh khó chịu. Lúc này chất vấn, vậy ngươi phác thảo đạo này chiếu lệnh, đến tột cùng là có ý gì? Tu sĩ là tục vụ chỗ nhiễu, không cách nào tĩnh tâm tu hành. Tu sĩ không có thời gian, không có tinh lực đi xử trí tục vụ. Ngươi hiểu tu hành, ngươi biết tu hành là chuyện gì xảy ra. Lời vừa nói ra, cảnh Chí Ma trên trán nổi gân xanh, cố nén mới khiến cho mình không có lên tiếng lấy kháng. Vũ Thiên Sư cười lạnh, ta nói ngươi không hiểu tu hành, ngươi còn không phục, không dám, có thời gian hay không cùng tinh lực đi xử trí tục vụ. Có thể hay không bị tục vụ chỗ nhiễu, có thể hay không tĩnh tâm tu hành. Đây là các tu sĩ sự tình, cần phải ngươi đến khoa tay múa chân. Theo ta thấy, ngươi là nhớ mãi không quên Trương giám viện gặp chuyện một chuyện a. Cái gì gọi là giận chó đánh mèo? Ngươi cái này chẳng lẽ không phải giận chó đánh mèo? Lần nữa đề cập Trương Vân Triều, cảnh Chí Ma máu đi lên tuôn, cũng nhịn không được nữa. Bi phẫn nói, nếu không phải cái này Triệu Chí Nhiên mê hoặc Trương giám viện, Trương giám viện làm sao có thể gặp chuyện? Vì bản thân chi tư, thiện càng quốc gia chính sách quan trọng, cho nên đạo môn cao tu vô cô mà thụ liên lụy. Triệu Chí Nhiên chết trăm lần không đủ. Vũ Dương Trung lạnh lùng nói, quả nhiên giỏi tính toán, đây cũng là ngươi phác thảo chiếu lệnh bản ý. Quách Hoàng Kinh nhìn không được, cau mày nói, Vũ Thiên Sư đợi chút, cái này Triệu Chí Nhiên như thế làm việc, lại là cúi đầu lại là cầu xin tha thứ, thậm chí càng quỳ xuống dập đầu, coi là thật thật là tức cười, trong cái này hẳn là có trá. Trần Thiện nói ở bên giúp đỡ lấy gật đầu, hơi sốc nổi, Triệu Nhiên thở dài, cung cung kính kính chắp tay nói, hai vị chân sư mời, thật sự là tiểu đạo tâm loạn như ma, mất phân tắc, cho nên trên điện vô dáng, kính xin hai vị chân sư thứ tội. Quách Hoàng Kinh lạnh lùng nói, cái này lại có gì có thể hốt hoảng, vừa rồi Ti Mã Thiên Sư nói không sai. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, ngươi tu hành mấy năm, coi là thật tu đến cầu thân đi lên rồi sao? Nào có một điểm người tu đạo dáng vẻ, phần này chiếu lệnh cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi đi. Tả hữu vẫn là ta tu hành đồng đạo khảo lượng, làm sao đến trong miệng ngươi, nói ra liền thành muốn đoạn tu hành đại đạo rồi, quả thực làm người nghe kinh sợ. Triệu Nhiên ngạc nhiên, như thế chiếu lệnh, làm sao thành là ta đồng đạo suy tính? Tiểu đạo thật là không hiểu. Quách Hoàng Kinh nói, phần này chiếu lệnh vô cùng đơn giản. Đơn giản ba đầu nội dung mà thôi. Vừa rồi Vũ Thiên Sư liền đã nói trọng yếu nhất hai đầu. Nói, đem trong tay chiếu lệnh văn bản ném cho Triệu Nhiên. Lại nói, ngươi có thể lại nhìn kỹ một chút. Cái nào một đầu không phải vì quán các tu sĩ khảo lượng. Dù là bởi vậy ngươi tu hành có chướng ngại, cũng không phải là không thể được thương lượng nha. Ngươi làm sao về phần này? Triệu Nhiên tiếp nhận chiếu lệnh văn bản, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên nói, không đúng, rõ ràng là 8 đầu, làm sao chỉ có 3 đầu? Chân nhân có chỗ không biết, tiểu đạo sở dĩ bối rối, thật sự là bởi vì cái này chiếu lệnh phía sau thâm ý. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, không thể không hướng cảnh điện chủ năn nỉ. Quách Hoàng Kinh giật mình, không dám thuận Triệu Nhiên câu chuyện nói đi xuống, sợ trong đó có nội tình gì. Hắn lấy mật ngữ hỏi thăm Trần Thiện nói. Trần Thiện nói đồng dạng không biết, bởi vậy trần chờ không quyết. Hắn không dám hỏi, nhưng trong điện tự nhiên có người sẽ hỏi. Dương Chân Nhân đem lời nhận lấy. Ngươi nói thâm ý là có ý gì? Triệu Nhiên nói, các vị chân nhân sợ là không biết, cảnh điện chủ lúc trước khởi thảo cái này chiếu lệnh thời điểm cũng không phải là 3 đầu mà là 8 đầu. Khách đường tả lễ tân phù vân chân điển tạo viện trái điển tạo phan vân tường liên danh ký tên về sau, đem nó phát đến 8 đại chấp sự phòng trưng cầu ý kiến. Lúc ấy chính gặp tiểu đạo bị cảnh điện chủ không hiểu chiêu đến Lư Sơn tiếp nhận điều tra, trọn vẹn nhốt 1 tháng. Vì vậy mà biết, Dương Chân Nhân cau mày nói, đem ngươi nhốt 1 tháng. Triệu Nhiên gật đầu không nói. Dương Chân Nhân hỏi, tội danh gì? Vừa rồi cảnh Chí Ma nói, ngươi cùng kia cái gì Đỗ Phương trượng cấu kết cùng đề cử một chuyện. Không phải nói cha không chứng minh thực tế mà không giải quyết được gì sao? Làm sao còn nhốt 1 tháng? Triệu Nhiên nói, cha xét 1 tháng, liền nhốt 1 tháng. Dương Chân Nhân không nói, trên mặt tức giận chi sắc cực kỳ rõ ràng. Cảnh Chí Ma cả giận nói, thật tốt ở tại Vân Thủy Đường, nói thế nào thành nhốt 1 tháng? Triệu Nhiên vội nói, vâng, đích thật là tiểu đạo tắt tiếng. Cũng không phải là nhốt 1 tháng, chỉ là không nhường ra môn, không cho tiếp khách, mỗi ngày viết 1 viết tỉnh lại vật liệu mà thôi. Đa tạ tiền bối quan tâm, kỳ thật ăn uống vẫn là không lo. Việc này nói đến, tiểu đạo cũng có thể lý giải. Ngươi, cảnh Chí Ma bị tức giận đến quá sức, mở miệng muốn bác bỏ. Dương Chân Nhân quay mặt xông cảnh Chí Ma quát 1 câu. Ngươi ngậm miệng. Xoay mặt đang muốn truy vấn tường tình, vừa bóp xong thanh tâm chú Ti Mã Thiên Sư lại nhịn không được. Triệu Chí Nhiên, ngươi nói 8 đầu là cái nào 8 đầu? Triệu Nhiên nói, hiện tại chiếu lệnh bên trong 3 đầu đều tại trên đó. Ngoài ra còn có 5 đầu là tu sĩ nhập thập phương tùng lâm thành đạo chức, sẽ bởi vì làm việc quái đản mà tới xử sự chuẩn tắc sụp đổ. Bởi vì tu sĩ thân phận siêu nhiên, dễ dàng ngôn xuất pháp tùy mà không người dám tại phản bác. Tu sĩ không thông tục vụ, không thông dân sinh, quyết sách dễ dàng trạch hướng. Tu sĩ sẽ có tham ước tu hành tài nguyên cho mình dùng phong hiểm. Tu sĩ một khi làm ác là tư, không người có thể chế ước. Triệu Nhiên một đầu niệm đi ra. Nhất thời làm trong điện một đám chân sư nhóm giật nảy cả mình. Tính cả Quách Hoàng Kinh, Trần Thiện nói tại bên trong, từng cái nhìn chằm chằm cảnh Chí Ma, chỉ cảm thấy khởi thảo chiếu lệnh người này coi là thật không thể nói lý. Ti Mã Thiên Sư mặt đen lên, hỏi cảnh Chí Ma, là thật là giả? Cảnh Chí Ma cắn môi không nói một lời. Ti Mã Thiên Sư lại hỏi Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính. Trương giám viện, Thẩm Phương Trượng, là thật sao? Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính đồng dạng không dám đáp lại. Ti Mã Thiên Sư lần này xác nhận, nhìn xem cảnh Chí Ma nói. Xin hỏi cảnh điện chủ, ta quán các tu sĩ đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi. Vậy mà an hạ như thế tội danh. Đây chính là ngươi cảnh điện chủ khởi thảo chiếu lệnh bản ý. Dù là bởi vì Trương Vân chịu sự tình mà giận chó đánh mèo Triệu Chí Nhiên. Cái này cùng quán các tu sĩ có liên can gì? Vì sao như thế ác ngữ nói xấu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục